Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3792. Tu luyện dậy sóng. Khổng lồ tử kim phượng hoàng ở trên đỉnh đầu bay múa. Tại cái này lưu viêm hỏa vực bên trong, nó xuất hiện sau đó lộ ra càng thêm xinh đẹp. Toàn bộ thân hình đều có từng đạo hỏa diễm buông xuống dưới. Hai cánh nhẹ nhàng đong đưa, kia tử kim sắc lưu viêm giống như gợn sóng đồng dạng vẩy xuống. Tại cái phạm vi này bên trong, Cổ Thanh Vân đều cảm giác từng đợt mát mẻ, dễ chịu nhiều, chỉ bất quá hắn trên người hỏa độc còn không có giải quyết. Bạch Vũ Triết song trưởng huyễn hóa ra một đám lửa đến, ở trên người hắn vừa đi vừa về trấn an. Đem hắn trên người hỏa độc dần dần mà khu trục ra. Giải trừ hỏa độc đối với hắn mà nói là phi thường nhẹ nhõm. So với cái khác loại hình kịch độc muốn thuận tiện nhiều. Vẻn vẹn chỉ là tầm 10 phút chi phối, Cổ Thanh Vân liền khôi phục bình thường. Nếu như không phải thuận tiện như vậy, Bạch Vũ Triết cũng sẽ không để bọn hắn mạo hiểm như vậy. Nghe nói lưu viêm hỏa vực bên trong cũng là có thần thú. Chỉ bất quá vô cùng ít thấy. Liền cùng trong này cũng sẽ có thực vật đồng dạng. Vô cùng thưa thớt. Nhưng chỉ cần xuất hiện, liền nhất định là cường đại thần thú. Chỉ cần xuất hiện thực vật, liền nhất định sẽ là hỏa thuộc tính hy hữu chân bảo. Đương nhiên, khả năng thủy thuộc tính cũng sẽ xuất hiện. Dù sao vật cực tất phản. Chỉ là hình thành tỷ lệ nhỏ hơn rất nhiều. Làm Cổ Thanh Vân khôi phục sau đó, hắn thế mà không có yêu cầu muốn ở tại tử kim phượng hoàng che chở bên trong, mà là lần nữa ra ngoài kinh lịch kia khủng bố hỏa diễm thiêu đốt. Đây đối với bọn hắn đến nói, kỳ thật cũng là một loại tu luyện. Còn có một chút chính là Cổ Thanh Vân cũng không hy vọng Bạch Vũ Triết một mực đem tử kim phượng hoàng phóng xuất ra. Bởi vì đây đối với Bạch Vũ Triết đến nói cũng là một loại tiêu hao. Lại qua một ngày chi phối, Thẩm Tử Kiếm nhịn không được. Hắn có thể so với Cổ Thanh Vân nhiều một ngày thời gian. Đã coi như là phi thường khó lường. Theo bọn hắn xâm nhập, cái này hỏa diễm là càng ngày càng lợi hại. Tôn Kính Hoành so Thẩm Tử Kiếm nhiều nửa ngày thời gian. Hắn dù sao cũng không phải chân chính hỏa thuộc tính. Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch, kia là cương dương chi khí. Cùng hỏa so sánh gần gũi mà thôi. Ba người này đều như thế. Mỗi khi đạt tới cực hạn thời điểm, chỉ là để Bạch Vũ Triết đem bọn hắn khôi phục lại. Lập tức lại lần nữa đầu nhập vào loại này lịch luyện bên trong. Phi thường thống khổ, nhưng là bọn hắn lại thích thú. Đương nhiên, trong này vui vẻ nhất, phải kể tới Bạch Vũ Triết khế ước thú tiểu hỏa long. Khi bọn hắn ba người tiến hành qua một vòng sau đó, Bạch Vũ Triết thậm chí đem Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ đều phóng xuất. Để các nàng cũng tiến hành loại này lịch luyện, hai người bọn họ chống cự lên cái này lưu viêm hỏa vực sóng nhiệt đến. Liền muốn khó khăn nhiều, mặc kệ là hàn băng lực lượng vẫn là thuần âm chi lực. Tiêu hao đều đặc biệt nhanh, thể chất của các nàng cũng càng thêm khó ngăn cản hỏa thuộc tính lực lượng. Cuối cùng chỉ kiên trì 3 ngày thời gian liền hư thoát. Nhưng là, làm Bạch Vũ Triết đưa các nàng khôi phục lại sau đó. Các nàng thế mà rõ ràng cảm giác được. Tự thân lực lượng tựa hồ muốn so trước đó hơi tinh thuần một điểm. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy rất hưng phấn. Thẩm Tử Kiếm ba người bọn hắn khẳng định cũng tại tiến bộ. Nhưng là ngần ấy thời gian bên trong, bọn hắn là không cảm giác được. Tu luyện kia là ngày tích đêm mệt mỏi, không ngừng tích lũy một cái quá trình. Đặc biệt là đến bọn hắn cảnh giới này sau đó càng là như vậy. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ tại cái này lưu viêm hỏa vực bên trong lại có thể có rõ ràng như vậy tiến bộ. Khả năng cũng là bởi vì tự thân thuộc tính nguyên nhân. Các nàng trả giá cùng thừa nhận, khẳng định là so tất cả mọi người phải gian nan rất nhiều. Có loại thu hoạch này sau đó, tất cả mọi người càng là nhấc lên loại này phương thức tu luyện dậy sóng. Đây cũng là có Bạch Vũ Triết ở tình huống phía dưới. Nếu là đổi thế lực khác cùng bọn hắn không sai biệt lắm người, căn bản là không có khả năng dùng loại phương thức này tới tu luyện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN